thì đó cho nên họ ngồi đó trong kinh điển này thì gọi là ăn quỳnh với chúng sinh, tức là giao mà không chịu bỏ. Thì có nhân nào để mà một người đi về cõi này, xuống cõi này, quý vị thấy là chúng ta có cái bông bông mà mình thổi cái khí ra trong đó và cái khí này nhẹ hơi không khí đó hả, thì nó sẽ bay lên trời. Một gọi là thấy pháp như như và giàu chánh niệm và một như không trở lại nữa. Cho nên để mà dễ chấp nhận điều này thì thật bản thân mình chuyên rằng chẳng hàng người này còn từ nhỏ mà họ còn phát tâm vô từ bồ đề, phải không ạ? Chẳng hạn như bây giờ mà còn từ nhỏ là gì, chẳng hạn như quý vị đến kể để nghe những chuyện đau khổ quý vị, tôi cầu tôi nghe theo tôi cảm động, quý vị khóc tôi khóc, mà nghe cái kích động này tôi muốn tìm cách giúp đỡ quý vị. Còn bây giờ giả sử được tôi nghĩ cái tâm mình cái khẩu không còn được thoải mái kích động nữa, quý vị đến kể nói là vợ con bị dịch vụ rồi chồng con theo vợ bé, bây giờ con bệnh hay thứ khác, thì tôi sẽ hạn coi thành ngu quá đi, không không chịu tâm, không chịu con của từ đâu ra nó bà ngu quá thôi đi nhiều đi, đừng có khó chịu cái đi. Thì tâm cái không mãi mãi kích động với quý vị, có nghĩa là không có từ đi hay không thì sẽ không có thể nào đưa ra hành động giúp đỡ giúp người khác. Thế cho nên chỗ này mình thấy nè, trong thiền tâm có cái câu chuyện mà tử đốt an á, thì chúng tôi có kể đó là một bà già nuôi một ông thầy mật thất 3 năm. Sau 3 năm mật thất, bà sai cô có gái chuyện đẹp vô thử của ông có cộng đồng hay không. Thì vô thử ông thầy này hoàn toàn nếu là ông như cục cây rồi đó, ông tuyên bố tôi như cái cục cây mà nó khô rồi. Mà nó khô nó còn đặt cái nồi tiếng lặn nó còn lặn nữa. Thầy ra cô thì dự dỗ tôi vô. Thì với mình bây giờ đó, có nghĩa là gặp ông thầy tôi mà 3 năm trời mà khóc mà cô gái đi qua tôi không hết động niệm thì chúng ta ngỡ như lắm. Nhưng mà chỗ này bà già nghe không, bà đốt nhị với khóc, bà thăng thế này. Uyển con ta đi 3 năm trời để ý một chị gia ngân tử linh động, có ích cho động niệm thành một cách tư phương. Có nghĩa là nghe không rồi bây giờ không còn sức động nữa. Có nghĩa là cái duyên để chúng ta sức động với mọi người. Người đó buồn sẽ thương người được đó. Người có bệnh hoạn rồi sẽ thương thông cảm với người đau khổ đau thương. Thì cái người mà còn thì nhỏ khi khối cho con mình đó, thì sẽ nhảy cảm nhé cái đau khổ của tầng dương này. Cho nên chỗ này nói là cái nhân thì nhỏ, giả sử một người thì mà trong cái chỗ mà giả sử cả từng làm dân làm con rồi thì mới không cảm cái cảnh làm dân làm con của chúng sinh. Cái người mà đã từng mà làm mẹ làm vợ rồi sẽ không cảm cái nỗi buồn nỗi khổ của người làm mẹ làm vợ. Người làm cha rồi sẽ không cảm cái khổ của người làm cha. Còn có người mà không có những cái tiền não của những chúng sinh phàm phu đó thì không biết họ buồn cái gì nữa. Cái gì chữ chỗ này chứ không có mình thấy hả? Đức Phật người thành thật từ vô vị trí, nhưng mà khi xuống thế gian này thì ngài bắt đầu qua một cái đại học rất bình thường. Ngài cũng có vợ có con làm chồng làm cha, phải không? Thì trải qua hết tất cả những cái đó của chúng sinh rồi sau đó ngài làm học trò, tức là đi vô học theo mấy ông ngoại đạo thầy đó tu khổ hạnh và qua hết tất cả những gì mà thế gian đã trải qua, thành ra vì sao ngài thành được vị thầy tuyệt đỉnh. Thì bây giờ chẳng hạn như không tiếc khi tôi đi dạo ở Vũng Tàu thì tôi đi vô xuống vô trong một nhà ngôi nhà có bà phật tử, tôi đi với một cô vợ bà phật tử, bà mới lo là than than thế này: con vì cái chuyện nhỏ quá đi, cho nên nhiều khi mà buồn đến hỏi con tôi không được. Nếu chúng ta tử con tử nó, bây giờ tôi nghĩ con nên làm thế nào? Thì cô bạn ngồi bên kế tôi cũng dặn điện tôi nói thế này: bà đi tôi đi, bà bảo lóc chạy con bà lại đi. Thì tôi nghe tôi nó hết hồn rồi. Thì tôi thì bà đó nghe con đừng lắm, nó hỏi con vô chùa tôi chứa không? Thì cô này cũng nói giả chứa chứ, bà đứng bà đi tôi, bà bỏ ẩm nhỏ nhà cho nó bỏ rớt đi, đi vô lóc hết cho rồi. Thì khi đó tôi mới hỏi bà thì quá lâu năm đứa con còn nhỏ, đứa nhỏ nhất chưa tới 10 tuổi. Thì tôi mới nói cô đi sâu rồi cô bỏ cái bánh bụng trồng cho ai? Thì cô bạn tôi có điều dọc thì cô ra điện kinh xe bệnh chết tôi cũng bỏ. Như vậy thì chúng ta thấy người này họ đi quan quốc trong cái cảnh khổ của họ, họ tự nhiên mình xuống. Cứ như vậy thì trong gia đình này á, mất một người vợ thì không nói gì thì ông chồng họ có thể thấm liệt đi. Nhưng mà năm đứa con thơ thì bỏ cho ai? Cô này sẽ bị cổ mở miệng cổ nói như vậy, tại vì nhỏ lắm cổ sống trong chùa. Cổ không biết cái tấm lòng của bà mẹ đến đám con và sự ngu ngốc của những đứa con trên chú bà mẹ này. Một người đứa con chưa biết làm bậy cho ai mà trong gia đình dưới một người vợ vắng tên thầy cô không biết tên, người bạn không biết tên thầy cô nghệ thì học giáo không chắc được gì này. Cũng như chuyện đó, thành ra ở đây á thì thường á như ma tật là đại diện cho người những sự tại gia có vợ có con có thê có đồng đề có tất cả những phụ tùng rồi đây hùng hạ hội hè làm ăn mua bán à. Tình nhân đó ảnh hiện rõ cái khổ của thân nhân. Thì bây giờ từ cái lối tu này nó đi ra một cái lối tu tích cực mà sau này Nhật Bản họ áp dụng này. Thì Nhật Bản họ chia ra hai loại tu rõ ràng. Một loại họ gọi là thâm tịnh tăng, một loại họ gọi là bồ tát tăng. Thâm tịnh tăng có nghĩa là cái người tu đọc thân từ nhỏ tới lớn. Thì loại này họ có chùa cho tôi là hoàn toàn nói gì hết. Nhưng mà duyên hạn đời tát tăng đó có nghĩa là hạn này đó sau khi học tập và học lời học mà thế gian tối thiểu là phải trình độ kỹ hơn. Thì họ nói là ông thầy không thể học dốt được, ông thầy phải có học. Thì trình độ của người dân á, người thầy mà cao thì người dân cũng không cao. Thật ra vị thầy đến 30 tuổi không chỉ hơn rồi và được học Phật pháp rồi thì vị thầy muốn ra quá độ chúng sinh thì họ phải cứu cho thầy lại. Thì điều này đối với Việt Nam là một cái rất là lạ lùng. Nhưng mà họ quan điểm như thế này, một người mà biết chứ mà giải được người lỗi của con á, biểu lỗi đây là lỗi bố, đây là lỗi ớt, đây là lỗi chó á, cái đó là đúng chứ mà dạy người ta đó là cái gốc để chơi. Muốn lỗi giải thì nó lỗi với con, phải nhờ cái đó mà lỗi. Như vậy thì ông thầy này sau khi mà học Phật pháp một thời gian, ông nói rằng cái gì của tôi là tôi muốn hướng dẫn những người tu sĩ tại gia, mà muốn hướng dẫn người tu sĩ tại gia thấp dưới nhà tại gia thì đừng mong hướng dẫn họ. Còn ra cái đó là học tiếng cho thầy vợ để ông những nguồn khổ có vợ đó là. Còn người này nó sinh con rồi họ cho kiếm cái nghề nghiệp hoặc là bác sĩ hoặc là giáo sư hoặc là ngành nghề để họ trở lên làm việc. Thì ông này có phương tiện sinh sống, có chủ gia đình cũng là có tất cả phụ tùng của một người tu sĩ tại gia. Nhưng mà một năm ông định dừng chùa tu học 3 tháng do những vị thông tịnh tăng này truyền kinh nghiệm cho ông về tu học. Rồi ông mới đưa cái hạt nó ứng dụng trong đời sống môi trường ngoài xã hội ông đi sống đó. Ông tìm ra những cái bí quyết để mà làm gia đình ông hạnh phúc, bí quyết dạy vợ, dạy con và làm sao cho xã hội và giàu mạnh đó. Thì ông hướng dẫn những người tu sĩ tại gia. Thì cái phái thông tăng của Nhật này là người trực tiếp hướng dẫn người tu sĩ tại gia chứ không phải là thông tịnh tăng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có nhiều người Phật tử đến thăm với tôi, và con bây giờ nó cãi con, bây giờ con học xong tôi cũng không biết, tại vì tôi chưa có đứa con nào hết. Tôi không biết là con trình họ có nhận giải nó ra sao. Thật ra tôi chỉ bài quý vị là bài theo thuê chứ mình đã có thực hiện qua đâu. Nhưng mà giả sử tôi là một ông tăng tăng đi, tôi dạy đứa con tôi theo tinh thần của nhà Phật mà thành công, quý vị đến tôi sẽ có tất cả. Thành ra tới đây là cái dòng Nhật thế của Nhật Bản, dòng xã hội Nhật Bản mà sở dĩ mà bị giàu, bị mạnh và kinh tế dĩ chất cũng như cái tinh thần tự lập Phật ra hơn này là cũng nhờ sự đóng góp của những thông tin này. Cái gì hiểu chứ? Thì ra đại biểu các bạn, sư sĩ này, thì bây giờ ai cũng thấy hả? Nói chuyện với tôi và các phụ tùng nó mệt dữ lắm. Cho nên ở đây mới đã tiếp cái thái độ tôi mà thân tịnh đó. Có nghĩa là, cho nên Ngài Văn Thù mới nói nè, người mà còn phiền não còn có thể phát tâm bồ đề, người chấp ngã như núi tu di vẫn còn có thể phát tâm vô thượng bồ đề sinh pháp giác ngộ. Còn cái người mà tâm nó lặng hết phiền não rồi đó, người này khó mà phát tâm bồ đề đó. Tâm bồ đề là không có trí vào đi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có thể đem chính sơ bùi vàng đến dụ tôi chứ không khắc cách nào tôi lãnh được một bầu phụ tùng như ông tăng tăng đó được, tại vì tôi nhắm mắt hết chưa, chỉ thấy là hắc tội rồi. Nhưng mà một người chỉ phải có cái tâm từ bi kinh khủng lắm, nghĩa là thấy cảnh đó là cảnh có được mà vẫn cả nghe đứng ra lẫm, thì cái người này gọi là phát tâm vô từ bồ đề. Cái gì chỉ cái này chứ nè, thật ra tôi một mình lần á ít ra nó cũng rất là khổ. Ví dụ như tụi tôi chỉ ban ngày đi giảng dạy rồi tối về chùa và không có đứa con nít nào lăn qua lăn lại đợi ăn là đứa hết. Nhưng mà quý vị đến cái giờ đi tụng kinh thì đứa đầu này khóc là chưa đó thành tiếc nợ rồi, làm sao là con thích chẳng hạn, những cái đó nó rối ren đi hết. Thành ra thường thường á chúng ta muốn chọn một cái cảnh yên ổn để tu, và trong yên ổn tu nó dễ tính hơn. Thì ở đây á không chào đại thừa có nghĩa là làm sao cái giải thoát nhất ngộ của một người để giúp đỡ cho nhiều người xung quanh. Để hẳn như bây giờ tôi nói tôi yên tĩnh, nhưng mà yên tĩnh ở đây là vì được trước mắt cho nên yên tĩnh. Thôi chỉ cần tiếp xúc như vậy, nghe đạo này than dịch hủy, một cái không sống nghe, đồng họ khác thì làm hết tiền mà tôi đã thấy bấm loạn rồi. Ví dụ khi bấm loạn như vậy thì cái cách tốt nhất của tôi là vô trong chùa để họ thủ công vô cho yên. Tôi là nhắm mắt bịt tai để thấy mình không thấy. Thành ra đây gọi là hạnh sinh văn. Còn hạnh Bồ Tát ở đây có nghĩa là làm sao đồng lao cộng khổ với chúng sinh. Nghĩa là trước hết đầu tiên họ khởi phiền não, họ khởi tham mà mình cũng khởi tham, họ nổi giận là mình nổi giận, giờ mình cũng chung đồng đi học với họ. Cái hồi đó có một chút là các ngài có trí huệ và biết biện pháp của Phật, cho nên các ngài tự điều trị bệnh mình. Và sau khi hết bệnh rồi thì các ngài chỉ cho những người khác chưa có hữu hiệu thêm. Chẳng hạn như trong nhóm này mà có người trên tu sĩ nào trải qua những cái đau khổ mà áp dụng pháp Phật dạy mà điều trị được cái đau khổ đó rồi, thì người có thể yêu những người Phật tử tại dân hay là chúng tôi, tại vì nó nói là đồng bộ tương lai. Cái điều trị của này chứ thành ra hỏi có gì là hạt giống tương lai, thì thường thường đó chúng ta chỉ có một từ đi là trí huệ và hiểu trả là hạt giống, nhưng mà ở đây nó là phiền não là hạt giống tương lai. Mà tại sao vì khi mà đau quá thì chúng ta thì không hỏi chúng ta học được phải chịu cái cơn đau đó, thành ra nhờ bệnh mà chúng ta mới có thuốc đó này, từ nhờ thuốc chữa đó mà chúng ta mới làm bệnh. Như vậy thì cái thuốc chữa mà làm bệnh này khắc nguồn từ cơn đau, thành ra chính cơn đau này mới làm cho chúng ta từ cái phương pháp giảm đau và phát minh ra cái thuốc. Như vậy thì người ta hỏi thuốc này khắc thuốc từ đâu, chúng ta sẽ nói khắc thuốc từ cơn đau. Cái gì hiểu là cái này chứ. Thì hôm qua cái đoạn này mình thấy ngày dân thường đi lên một cái đám tu, nghĩa là thường thường đó những người tu sĩ tại gia thì mặc cả mà mình không có tu được là vì phiền não, vì mình chịu nặng nề. Nhưng mà thật ra tôi là người trước khi xuất gia đã là tu sĩ, thì tôi chỉ nói với người như này, bàn tay của tôi đó khi chưa còn cốt thì 10 ngón thì nhỏ hết, hồi xưa nay đi nhỏ nữa lắm và nó bị tù ngại. Nhưng mà khi tôi trải qua một thời gian tập khoản lao động đó, đào bê là thay dựng đổ cây để củi thì bàn tay tôi nó nổi lên 10 cục gan và nó to tới bây giờ. Như vậy thì những bàn tay mà chúng ta dòm thấy mềm mại đẹp đẽ và những ngón kho hả không có cục gan là vì bàn tay chưa có lao động. Bàn tay lao động mà cũng phải sinh tồn, chứ nếu mà chúng ta mà không nổi cục gan lên thì nó bị gãy đi. Thì cầm cuốc mà không gan thì còn không có nổi. Thật ra hiểu rõ điều này, có những người họ không phiền não, họ như tư như qua không tham không sai được việc họ chưa gặp nghịch cảnh. Gặp nghịch cảnh rồi thì ai cũng như ai hết. Bà chị hai với tôi mà tôi kể hồi sáng, hồi xưa bà bị nổi danh là người rất hiền. Hồi xưa tôi ở nhà tôi nổi danh là con cọ của xóm, bà tôi dữ lắm. Bà chị là bà chị hiền và đẹp và chị mỹ nữa. Như vậy mà trải qua những cuộc tranh sống với xã hội có 15 năm thôi mà bây giờ chỉ nổi danh là cái bà chỉ rửa của xóm. Có nghĩa là chỉ nhớ là tiếng là toàn xóm, cuối xóm bị nghe hết. Và tại sao cái gì biến một người truyền thuật thành ra một người dữ dằn như vậy? Là vì gặp những lực cảm gì thì không ổn. Cái gì hiểu chỗ này chứ. Thành ra ở đây á, giả sử như bà chị của tôi xa từ trước kia là gì, mà bây giờ biến thành một người dữ dễ kích động là vì hoàn cảnh kích động là như vậy. Và bây giờ bà tìm được một phương pháp để trở lại tấm truyền thuật nữa, thì cái này mới chuyện là chắc. Còn cái người mà giả sử như thì là nhờ người khác bỏ bọc, nhờ gặp tình cảnh thì cái này chưa đó. Nghĩa là một chiếc ghe mà quý vị đậu ở trong loa hay để trên bờ mà quý vị nó tốt đẹp thì cái này chưa chắc. Hãy cho nó đi ra ngoài biển gặp sóng to gió lớn mà nó trở về mà nó còn vui vẻ, cái này mới là chiếc chuyện. Cho nên các vị tiền sư có thấy là thời gian các ngài học đạo rồi sau khi tu đạo như ngài đặt ẩn về hạ, khi bắt đầu tu đạo là ngộ đạo rồi, học đạo ổng còn xuất gia, ngộ đạo rồi ổng còn xuất gia, và đến cái ngày mà ổng hành đạo tức là đi ra và đọc chữ pháp thì ổng là vị tu sĩ. Ổng đi trong bò biển trên tay một năm lãnh được bao nhiêu thời gian và được hai bộ đồ, trong bò biển trong suốt 10 năm trời, đến khi mà gặp tông tức đại lộ ổng mới trở ra, ổng xuất gia trở lại và lập pháp tiền dựng tông chỉ trở lại. Thì đây là cái người mà tu công cảnh nghiệp, mượn cảnh nghiệp để mài dũa cho cái trí huệ của mình. Cho nên trong chỗ này ngài Phật Nhã mới nói giống như là ăn trộm dạy con á, thì trước tôi có kể với vị nghe đó, tức là tên ăn trộm khi mà nó lớn tuổi rồi nó muốn dạy con á thì nó nhận ăn trộm, thì nó đem cái nhốt thằng nhỏ vô trong nhà của người ta và nó báo tin là thằng nhỏ ở trong nhà. Thì thằng nhỏ thì không cách nào thoát ra khỏi cái chỗ ba mình nhốt hết, và không biết nhờ ai cứu hết. Nó bắt buộc nó phải sử dụng cái khả năng của nó. Nó giả tiếng chuyện kêu, rồi người ta mở cửa nó không, nó chạy. Nó chạy đến khi mà chuyện đến dùng cồn, nó ôm cục đá, dùng cái miếng nó lao lên, không còn biết cái miếng rồi. Rồi nó khóc hơn gì nè. Thì về nhà nó cắt cha vô kể là tại sao bỏ mình trong lúc bê như vậy. Thì cha nó nói, con đã khoan được ra. Con phải hỏi cho ba, nói cho ba biết là con đã về nhà bằng cách nào. Thì đứa con nói là, con về nhà như thế đó, thế đó. Ông cha nó vỗ tay cười nói, như vậy con thành nghề rồi. Nếu con ngủ tức khóc hay một mình thì gần đây thì sao con có thể ăn tồn bất cứ chỗ nào cũng được. Thì ngày Phật nhã ngày kể chuyện đó, và ngày nói cái nghệ thuật sống như nghệ thuật ăn tồn, nghệ thuật học thì cũng vậy. Ví dụ như ông cha ăn trộm cha mà ăn trộm sẵn về bán đồ rồi mua bán mì thịt được cái này những cái được kia con hơi thả mì ra ba lúc cho thì ba lúc con ồn nữa hết cái này rất dễ, bất cứ gì nào cũng làm được hết. Nhưng mà bây giờ tự tay lấy và tự tay bấm đồ rồi kiếm mà ăn sống hơi này lắm thì cái này phải là ăn trộm lão luyện mới thành được. Thì chúng ta tin trong thế gian này cũng vậy. Giả sử mọi việc đều có sẵn hết, ba má đi làm rồi lẫn đi về khác cho mình ăn rồi đi chơi đi chơi khác, cái này đi khác thì chuyện nó rất dễ, ít tiền mở lắm. Nhưng mà đến ngày mình ra môi trường phải chăm sống với cha mẹ, phải sống làm sao với xã hội để sinh tồn, để lo cho con gái mà mình không biết tắm, cái này mới là cái chuyện. Ví dụ chỉ cái này chứ, thành ra quý vị mà vô chùa mà thấy tụi tôi mặt mày vui vẻ hớn hở mà không có gì buồn phiền hết, thì cái này chỉ là một mặt của cái áo. Còn mặt khác thì nhớ lúc mà cách đây 15 năm, khi mà thầy tôi chỉ qua cái sống lao động đó, tức là phải trồng lúa để chỉ đậu mới sống, thì tụi tôi khóc là người khóc là kêu khóc, là người than là kêu than, và cũng giận thần kêu nhớ đủ tiếng hết. Nhưng mà sau cuối cùng mà không thể bỏ chỗ nào đi được hết, tụi tôi phải bám vào biến mất cái điểm đó, để tìm ra một cái kinh nghiệm trong lúc làm việc làm sao mình thân cận nhưng mà không được được. Thì giờ đó tụi tôi mới áp dụng Phật pháp vào trong môi trường xã hội này liền. Thật ra cứ dẫn lại cái công phu tu hành của mình hồi xưa, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, nếu như đó mà dẫn bên ngoài có Phật tử hoặc là thầy mẫu lo hết, thì tự đi tu rất an ổn. Nhưng mà cái thế quân bình đó là một chiếc xe, một chiếc bờ. Và đến khi mà mình lặn xuống không rồi đó, gặp sóng vô gió giật mà mình vẫn chiến thắng trở về, đây mới là do cái chuyện. Cái gì thì cái này chứ. Thật ra ở đây nói về cái chiều não là hạt giống của Như Lai để nhằm mục đích là chúng ta xóa bỏ cái mặt cảm bi quan của mình. Thứ nhất là bi quan là mình nhìn thấy nặng nề, thì ở đây nó là người chấp núi chấp ngã, là nhìn thấy nặng nhất như núi tu duyên vẫn có thể phát tâm đi từ đời đời. Và chính cái phiền não đó là hạt giống của mình, giống như bệnh càng nặng thì người này bắt buộc phải đi tìm thuốc, mà bệnh nặng thì thuốc sẽ hay, và khi chúng ta tìm ra tìm thuốc rồi thì bệnh sẽ hết. Có nghĩa là phiền não tức là bồ đề, chứ không phải là người nó phải tập trì cứu bộ đời thay đổi, đó là phương pháp để chúng ta đối trị với phiền não, chính đó là phương pháp giác ngộ. Chẳng hạn như bây giờ trong gia đình quý vị có chuyện mà mình thấy rất đau khổ hiện giờ là cái gì bị dịch mũi đi, thì trong lúc mà dịch mũi như thế này quý vị sẽ áp dụng cái cách nào? Mình đi lễ Phật người ta cũng không trả tiền lại cho mình, bố thí thì tiền đó là bố thí, giờ đi ra ngoài đợi đòi để cứu hết. Nhưng mà bây giờ trong cảnh này thì cái cách giải quyết của mình là thôi bây giờ giữ sự bình tĩnh không, thì nhanh cái bình tĩnh đó thì cái sáng suốt sẽ phục hồi. Tôi nhớ hồi xưa gia đình của chúng tôi là gia đình Phật tử, có lần tôi nhớ mẹ tôi bị dịch hội thì là khóc bù lông bù lo mà tự giận. Thì lúc đó ba tôi ổng nói em làm cái chữ đó vô á, em khóc cũng có tốn tiền ra mà phải đổi cách khác. Thì má tôi bà mới nói với mày đợi nó mời vô thì làm sao mà đổi được. Thì ba tôi ổng vậy, đấu chữ nợ bằng cách khác. Mẹ tôi mà vừa thấy chữ nợ đấu là ổng có mất tiền, ba tôi thấy chữ nợ là ổng tiền chuyện ra nhất từ lần nữa. Thời gian đi chữ nợ, họ tính là họ rất là mặt mình. Mà quá ra là ổng đặt cái lòng ngón tay cái gì nè, đổ biểu mẹ tôi làm bánh trái cơm đăng hay là hái cơm đây vô ăn. Thì trong lúc mà ăn tay bắt mặt mình, có nghĩa là được không tốn họ đó. Thì ba tôi mới nói thế này, là cái chuyện là ngoài ý muốn của vợ chồng tôi, nhưng mà vì đây là cái tai nạn, tôi bị tai nạn kinh, thành ra ăn chi thả không khủng là tụi mình sẽ trả trở lại, chứ không bao giờ tụi này dám dựng đâu. Thì khi mà đối xử tử tế thì thấy đó, thì tôi nhớ bà chủ nợ đã có đâu mất tóc ở nó, tôi đến tôi đòi nợ anh, mà nếu mà anh trốn tránh hoặc làm dữ thì tôi còn biết đưa chuyện điện mà anh nói tuổi tuổi này thì tôi làm tuổi thì tôi biết như sao giờ. Thì quá ra tôi thấy là cái cách của ba tôi là làm cho bà đó trở về, nhưng mà bà không giận không hờn. Còn cái cách của mẹ tôi là tốn đắng, nhưng mà làm cho người con bực bội và làm mất cái cần giữa hai bên. Và làm tôi đến khi mà tuổi lớn thì tôi thấy là những cái món nợ ba tôi đều, mẹ tôi đều có thể trả được hết. Có nghĩa là có những cuộc khủng hoảng ngay lúc đó bị xảy ra thì chúng ta mới cần như mình vượt qua không được. Nhưng mà 5 năm, 10 năm dồn trở lại thì nó như là một cuộc mộng. Thì cái cách của nhà Phật dạy mình khi đối xử với những bí mật của đời sống đó, là kêu gọi cái vô suy trí trong mình. Ví dụ như bây giờ quý vị có những chuyện buồn trong gia đình, quý vị đến hỏi quý thầy, tôi xin thưa là quý thầy buồn hơn. Và tại vì quý thầy không ở trong cái cảnh của quý vị, mà quý vị phải nương vào ông Phật cho chính mình làm thế nào. Có nghĩa là khi nào chúng ta mất bình tĩnh là chúng ta mất sáng suốt. Và ra với những cái biến động trong đời sống, hoặc vì tình cảm, hoặc vì tình bạc, hoặc vì thân huyến, cách giải quyết tốt nhất là đừng hành động nói năng khi cái tâm mình còn rối loạn. Thì lúc đó chúng ta nên niệm Phật, tìm kiếm tịnh tâm, hoặc là nghe nhẹ, hoặc là đi coi đá banh hay làm một cái gì đó để cho tâm hồn mình nó tươi mát, nó thanh thản trở lại. Thì khi đó sự sáng suốt phục hồi, quý vị sẽ biết cách nào hành động thiết thực nhất. Thì cái đó gọi là ông Phật trong chính định. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Sau thời tụng kinh nào chúng ta cũng có cái câu là tự quy y, tức là nương tựa với ông Phật của chính mình. Tự quy y pháp, tức là nương tựa vào cái pháp môn của chính mình. Tự quy y tăng, tức là nương tựa vào ông thầy ở trong mình. Và ông thầy pháp và ông Phật này chỉ xuất hiện khi tâm bình tĩnh. Và tâm bình tĩnh này dân từ chuyên môn của nhà thiền gọi là định, và tự sáng suốt này gọi là huệ, tức là vô suy trí. Thầy bên ngoài, bạn bên ngoài chỉ biết một hai lời nói, nhưng mà khi cuộc sống biến động, ứng phó những biến động nghịch và thuận của đời sống thì chúng ta bắt buộc phải có ông thầy của chính mình. Và ông thầy này chỉ xuất hiện khi chúng ta bình tĩnh. Quý vị thấy chẳng hạn như nhà hàng xóm đi lộ, chúng ta đứng bên ngoài mình hiểu rõ đâu phải đâu trái và phải xử sự như thế nào. Nhưng mà khi nhà mình mà gây lộn thì chúng ta rối ren không biết, là tại vì tâm chúng ta mất bình tĩnh. Thật ra trước khi muốn giải quyết một cái chuyện gì hệ trọng trong gia đình mình, dù gặp nghịch cảnh cách mấy, đừng bao giờ giải quyết trong lúc tâm rối loạn mà phải tìm cách trở lại bình tĩnh. Thì cái cách này công thức cũ của người xưa là niệm Phật, tìm kiếm tụng kinh. Giờ bây giờ quý vị có thể cắm hoa hoặc là làm tấm. Tôi nhớ năm 75 khi chị em tụng kinh xuống thay dừng đó, thì lúc đó không có giấy tờ. Cho nên sau khi làm đến giờ buồn gặp các thị dân làng họ đưa tiền và tự đưa tôi mất phần hết. Thì lúc đó không thể đến nhờ thầy, thì thầy không nằm trong hộ khẩu đó và không giải quyết mất nào hết. Và không thể nào đi cứu cứu ai hết, tự tôi phải tự bản đi cái chuyện đó. Trong lao mồ hôi nước mắt mình suốt cả năm trời rồi bây giờ phải dỡ nhà đi chứ không thể ở được. Thì lúc đó tụi tôi đau khổ lắm mà ra kia chuyện thầy làm thì mình không có giấy tờ, không có pháp lý. Thầy đây lúc có mấy chị em họp nhau lại. Thì có một người đưa ra ý kiến thế này: thôi bây giờ lỡ mất đất thôi chứ đừng có mất đồ ăn. Bây giờ em thấy là trong nhà còn gạo còn dầu á, em đề nghị mình làm bánh xèo đi, thấy không nè, thôi ăn nữa rồi chia tay cũng được. Thế là tụi tôi bây giờ khi nào đối diện thì nào có đuổi mình đi, còn ngay bây giờ mình phải làm sao diễn. Thấy có người họ tu tinh tấn á, một ngày hai ngày còn có thể chứng đạo được, thì thôi bây giờ mình làm bánh cho chị em ăn rồi sau đó mình diễn cho tao yên lặng đi. Ý đâu từng đó mình có chứng đạo, mình có thần thông không chị? Cái rồi chị em tụi tôi mới làm bánh xèo ăn bữa đó, ăn xong rồi ngủ ngon hơn tháng, cái chuyện đổi tiền não. Rồi bữa sau đó người ta vô hồn rồi đuổi nữa, thì tụi tôi đi khóc lóc mà không biết cách nào hết. Thì lại áp dụng cái đó mà qua là tụi tôi bắt đầu làm bánh ướt. Và hồi xưa là quý vị biết là lấy cái tốn thời gạo đó, rồi sao từ hỗn gạo, rồi mới tráng từ đời đời, thành ra là hết nhà, có khi làm cũng vui lắm. Rồi sau khi mà ăn hết mọi bánh ướt đó, tôi còn thấy tiền não, tụi tôi làm bánh khọt. Rồi bánh tằm, rồi bánh bạc làm đủ thứ lắm hết trơn, làm suốt cả tháng trời ngày nào cũng bánh hết. Thật ra suốt một tháng buồn đó không ai bệnh hoạn gì hết, mà người nào cũng mặc ra hết. Và cái khí giới của người phụ nữ không phải là sức mạnh, không phải bằng điện lưỡi mà bằng sự dịu dàng. Thôi bây giờ mình đi cửa trước không được, mình đi cửa sau. Bây giờ những ông làng xã mà họ hù đuổi đất mình á, nhưng mà mình nghĩ chắc mấy bà làng á không có ác như vậy. Thôi bây giờ mình đi năn nỉ mấy bà. Thật ra sau một tháng mà ăn uống như vậy, tụi tôi đâm nó khôn ra, không đi tải mí nữa, tại vì tải mí là mình thua. Tụi tôi mới đến nhà các vị mà đại diện chính quyền ở đó, nhưng mà đến với các bà chứ phải đến với các ông, tại các ông đến mà họ lạc rồi. tụi đi vô nó khóc nó giờ tụi con tu lỡ rồi phải tu luôn đi vậy mà khởi dữ lắm. Rồi bây giờ không có chùa, không có chỗ nơi đó, chẳng thà chính phủ ra cái đạo luật là tất cả mọi người đều trở về thì tụi con không mắc cỡ. Này chính phủ không cấm tu mà đi dự mắc cỡ nó mới bắt thương, nói gì với bắt cao được cái biểu tụi con. Thế rồi mấy bà tu tụi này khóc, mấy bà cũng khóc. Tại vì tôi không biết sao mà tụi tôi chỉ tới nhà mấy bà khóc thôi, mà sau đó là tụi tôi còn ở tới bây giờ không có đuổi đi gì hết. Thì một phần đó là do sự vận động của mấy bà, chứ là sự vận động của mấy bà này là cũng nhờ sự tỉnh trí của tụi tôi. Và tỉnh trí này tôi cam đoan là 80% là nhờ những cái dầu bánh khọt, bánh xèo. Thật ra quý vị đồng ý chuyện này, khi mình đã mất mát tài sản rồi thì mất mát hạnh phúc trong gia đình, giả sử công an việc làm không được, đó là tức là mình đã mất về cái tài lợi rồi thì cái tình thân trong gia đình mình mất, còn bao nhiêu điều bao nhiêu tiền đó nó chè đãi bà con để giúp cho gia đình mình an vui, trong cái an vui tỉnh trí đó chúng ta sẽ phát minh ra nhiều cái sáng kiến gì đó. Và từ đó tới bây giờ khi nào mà tụi tôi mà gặp cái hoàn cảnh nào mà trục trặc không thể giải quyết thì cô trụ trì giữ tụi tôi luôn luôn phát minh ra là lập bánh là nó có giải quyết. Tại là vị nào mà vô trong tôi giữ tụi tôi sẽ thấy là khu bánh cọt cũng có, khu bánh mè cũng có, và tất cả các thứ bánh tụi tôi đều có thể làm được, làm nhờ tiền đã mà làm được. Tại vì trong khi làm đó mình chú tâm trong việc làm cái rồi nó quên đi. Thành ra các bà mẹ thay vì buồn phiền cằn nhằn tỉ nhỉ ngồi than thở thì nên làm bánh cho chồng con ăn. Trở ra mình mất tài sản mà nó không có mất cái lôi đó nè. Tự nhiên thân mà ai rồi tâm nó lạc theo thì trí huệ nó cũng khỏe đó. Thành ra người ta nói là một tâm hồn minh mẫn trong một thân thể tráng kiện. Còn bây giờ ngồi ngồi đi radio than thở đãi hoài bà con cô bác hoặc là chồng con là những cái dư dĩ nó không mất công gần như nó đủ rồi. Bây giờ nhìn lại đi, phải không nè, thay vì bà vợ ngồi nằm lên nằm xuống trục mệt khóc thì bây giờ phải khoanh tay xuống mặt ra lướt nhà trang điểm đàng hoàng nhà cửa dán héo, đó là một cách để bù lỗ để làm những cái mà cuộc đời đã diệt mất của mình, phải không nè. Như vậy thì chỗ này nói tất cả phiền não là hạt giống của Phật, thì có nghĩa là trong cảnh khổ bắt buộc chúng ta phải làm sao để đối trị với cái khổ, với cái nghịch cảnh đó. Chính cái mà chúng ta thoát ra được nghịch cảnh đó, cái đó gọi là pháp Phật hay là pháp giác ngộ. Pháp giác ngộ đây không phải là pháp đi vô chùa lễ Phật, mà có nghĩa là cái cách giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt đối với biến động của đời sống. Thì riêng trường hợp của tụi tôi là nghĩ về đất cùng tồn, tụi tôi chỉ khám phá ra là khi nào tiền não đi làm bấm an là hết tiền não. Rồi là có một lần tôi giữ đồ trong chùa mà tôi bị ăn trộm vô quên hết, mà tôi không có tiền lời. Lúc đó tôi gần như nổi điên rồi đó, tức là đi đứng nằm ngồi cũng nghĩ bây giờ làm sao có tiền đây. Thì ngay lúc đó tôi mới nghĩ thôi bây giờ nằm chỉ tới nửa nó là ăn đi. Cho nên tôi mới bắt đầu nói thôi thì không có tiền lắm. Tự dạy Phật tử ứng chí với những cái này mà bây giờ không biết thôi được. Cho nên tôi lạnh lạnh vô lắm, tôi cố để thay giống và tôi mọc bông. Tôi cầm đầu trên đầu dưới đầu cùng hết trong cái tỉnh thái của tôi đang nở tươi rồi hết. Và khi mà tôi muốn làm cái chuyện đồng để tưới, để chăm sóc, để nhặt cỏ, rồi mình té ra cái là nó bớt chuyện nã hồi năm thứ hai. Còn mình đứng màu xanh, người đứng ngoài nước suối, người xuống tiếng với mình đi phát điên đi. Thành ra chiến trong lúc lập nghiệp cũng là một tháng tôi. Do đó mà người xung quanh, ông bà có quẩn đó, một vị sư sĩ đại gia, ông viết cái bài thơ cái này. Thần không là cùng dự dụng, là gánh nước là lửa củi, có nghĩa là gánh nước lửa củi giữ lao động tay chân á, nó sẽ giúp cho cái cơ thể mình vui mừng. Hồi trước khi mà đi làm việc tại bệnh viện tâm trí Biên Hòa đó, thì tôi thấy những người mà thường thường phát điên á, trong đó là 4.000 bệnh nhân thì 3.000 là phụ nữ, đa số là gặp những vụ mất tiền, mất người thân, về gặp những biến động trong đời sống, thần kinh chịu không nổi đi. Thì cái cách chữa bệnh tốt nhất là bắt những chị này làm việc hoặc đốt nhà hoặc thương mai hoặc chữa ghế hoặc là làm bánh hay chẳng hạn, nhưng mà nó lấy là cái quân bệnh của mình dữ lắm. Thật ra hôm nay chúng ta học đến Phật đạo ở đây đó, có nghĩa là không phải là con đường nào, con đường đi đến Phật đạo có nghĩa là làm những chuyện phi đạo là Phật đạo, có nghĩa là tất cả những cái pháp mà thuộc về chánh pháp đi mà tu hành là tụng kinh niệm Phật, cái này cũng gọi là Phật đạo, phải không nào, là hẳn rồi. Nhưng mà có những điểm khí đạo như ở đây nó là trái với luật chẳng hạn, nhưng mà vị Bồ Tát mà thị hiện vào trong đó độ kinh cũng gọi là Phật đạo. Thì bây giờ theo đúng cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy đó, một người Phật tử có sao liền thế gian vào dịch núi tôn thì đó mới gọi là khí đạo. Nhưng mà nếu chúng ta có thể ở trong gia đình không phải là vì lòng quý tham thiết sân mà vì thương những chúng sinh ở đây cần sự giúp đỡ của mình, thì gia đình quý vị cũng có thể là đạo tràng, chứ không phải là để vô tiền núi hay vô chùa. Rồi cái gì là hạt giống của Như Lai, có nghĩa là phiền não, khi lòng mình còn phiền não, tìm cách để đối xử với cái phiền não đó, để khỏi lòng an tĩnh trở lại. Thì chính nhờ phiền não đó mà chúng ta biết ra một cái pháp áp dụng để tâm chúng ta an lạc, cho nên phiền não là hạt giống của Như Lai. Và ở đây á, Ngài Văn Thù, Ngài hơi đã xích thái độ tiêu cực của những người trốn tránh thế gian, trốn tránh gia đình, trốn tránh xã hội, là bởi khuyến khích những người còn chiến bận trong gia đình, trong xã hội có thể tiến tu được. Nhưng mà một người xuất gia thì dĩ nhiên là có phương tiện tiến tu thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo sử dụng thì giống như mình nằm mơ thấy một giấc mơ lầm, thì chúng ta ngủ say hơn. Còn cái người nằm mơ mà thấy bị cột rượt hay là bị người ta đâm chém, lúc đó mình sợ quá, mình dễ tỉnh thức hơn. Cho nên trong cảnh khổ việc nào chúng ta dễ giấc ngủ thì thấy. Thành ra đó là đại ý chúng ta vừa học. Hôm nay ngài đang viết theo ngài rằng lầm thay thưa ngài văn, nói thật là hay, đúng như lời ngài nói, trần lao chính là hạt giống của Như Lai. Chúng tôi ngày hôm nay chẳng thể nào phát tâm vô thượng bồ đề nổi. Những kẻ phạm tội ngũ vô gián mà còn có thể phát tâm sinh trong Phật pháp, còn bọn chúng tôi thì dĩ nhiên chẳng thể phát tâm. Thí như có người mà các căn đã bại liệt, đối với ngũ dục chẳng thể tiếp nhận. Như thế, hàng sinh văn thì đã đoàn hết kiếp sử, nên đối trong Phật pháp chẳng ích lợi gì, đoàn mất chí nguyện. Thế nên, ngày ngày văn thù sư lợi, hàng phòng thu đối với Phật pháp còn có ngày quầy đầu, mà hàng sinh văn thì thật là hết đường. Vì sao? Vì hàng phòng thu nghe Phật pháp còn có thể phát tâm vô thường, không đoạn tam bảo. Còn chính hàng sinh văn suốt đời Phật nghe Phật pháp, mười lực, bốn vô ý vẫn hoàn toàn không thể phát tâm vô thượng. Đây là một cái đoạn rất khó hiểu và khó giảng cho sinh viên Ma Cần. Tôn giả Đại Ca Diếp là vị đệ tử đầu đà đệ nhất của Đức Phật. Mà sau khi mà Đức Phật nhập diệt rồi, Ngài Thay Tăng Đoàn đứng ra để kết tập kinh điển lưu truyền cho đến chúng ta ngày hôm nay. Mà đứng ra sau khi nghe Ngài Di Ma Cật thuyết về hành chi đạo rồi, Ngài lại bỏ bài cảm thưởng là rất là hay, nhưng mà hàng sinh văn lại không thể thực hành được. Trong khi những người ở trong trần lao đầy dễ phiền não, họ tạo những tội rất nặng mà còn có thể phát tâm bồ đề, có thể hành chi đạo, trong khi đó hàng sinh văn, tức là các hàng đệ tử thánh quả của Phật lại không thể thực hành điều này. Thì đây là một cái đoạn mà chúng ta thấy rất là khó hiểu. Tại sao đệ tử của Phật, những vị mà đã chứng quả A-la-hán, được gọi như là sinh văn, là từ sơ quả cho đến lậu tận A-la-hán, không còn phiền não, mà lại không thể nào phát tâm vô thượng bồ đề, trong khi những hàng phàm phu ngu muội đầy dễ phiền não, phạm những tội rất nặng mà có thể phát tâm vô thượng bồ đề? Thì đoạn này khó hiểu dữ lắm, cho có thể xin mượn những cái ví dụ để quý vị thấy. Chẳng hạn như một người thân thể hoàn toàn không bệnh, tức là người này biết hết trơn bệnh hoạn rồi. Vị này gồm những người xung quanh đau bệnh, chúng ta có cảm tưởng như những người nó giả bộ rồi. Quý vị có để ý không? Thân thể mình mà có đau đầu, đau răng hoặc là đau bụng rồi, đến khi mình gồm người ta có mồ hôi hột, người ta rên la, mình thông cảm. Mình giả sử mình là cái người hoàn toàn không bệnh, thì mình gồm người xung quanh thấy họ giống như một ốm mà rên, mình còn bực mình nữa chứ đừng có nói là thông cảm. Và giả sử như chúng ta mà ăn no một bụng rồi, thấy đồ ăn ngán ngẩm, thì giờ người xung quanh nghe họ nói họ đói quá, cái gì họ cũng thèm, thì khi đó mình thấy gần như người đó là hèn hạ. Thì tôi nhớ năm mà sau 75, lúc 75 vừa xong thì tự tôi rất là lý tưởng. Tôi nghĩ rằng con người sống ở trên đời là để hiểu biết đạo lý, để tiến tu chứ không phải dễ biết ăn mặc. Thành ra thấy trong chùa mà đổi đường lối sinh hoạt mới là làm lao động suốt 7-8 tiếng đồng hồ để ngồi ăn năm có 2 bữa, chưa đầy 30 phút. Tôi mới lên tôi thưa với thầy tôi thế này, thầy cho con dịch nói, một ngày ăn một bữa cháo, kiếm cháo mà con tu còn hơn là bỏ thời gian như vậy để mà làm vần vật suốt ngày lo miếng ăn. Con thấy sau cuộc đời tu hành mà lo ăn con nó hèn hạ quá. Thì khi đó thầy mới hỏi tôi thế này, con khởi ra cái ý niệm này là con lúc con no hay là con đói? thì tôi mới thú thực là ăn xong một bụng no rồi tôi mới xảy ra cái ý nghĩ là nhịn đói. Thì thầy mới nói là từ hồi nhỏ tới lớn bây giờ con là dân miền Nam, con chưa bao giờ ăn lộn và chưa bao giờ đói, con chưa có thấy cái nhu cầu cần của cái chuyện ăn và mặc. Nhưng mà khi nào con trải qua những cái đói kém rồi đó, mà con thốt ra những lời đòi nhịn đói để ăn cháo để tu thì thầy mới tin. Thì khi đó tôi hơi bất bình, tôi nghĩ rằng thầy chúng tôi đã đánh giá tôi quá thầm thường, đâu mà mình nô lệ đến cái ăn như vậy. Nhưng mà trải qua năm 76, 77, 78, tức là 3 năm sau khi mà giết chiến tranh, nước mình chỗ nào cũng đói và phải ăn lộn, tôi mới thông cảm và hiểu là tại sao người ta đặt cái vấn đề là phải giải quyết kinh tế lên hàng đầu. Đói khó tu dữ lắm. Tôi nhớ là những năm đó, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh bởi cái ăn đó. Và ngay đến thời tụng kinh, thầy ngồi thiền lúc nào cũng thấy đói. Và vì sao nghe kể những vị mà đi học tập về, kể mà nhiều khi mà thèm đến nỗi, thèm ăn đến nỗi có thể ăn cả cỏ luôn đó, thì tôi không cảm tại sao các vị đó làm như vậy. Và tôi mới hiểu tại sao nhà nước đặt cái vấn đề mà đặt giải quyết kinh tế lên hàng đầu. Và cổ nhân mình hay nói là có thịt mới dựng được đạo, tức là phải ăn no rồi thì mới nghiệm chuyện tu hành, chứ mà nói khó tu dữ lắm. Thật ra phải trải qua thời gian đói khổ và thực nghiệm rồi đó, chúng ta mới thông cảm tại sao những người đói bụng họ hay làm vậy. Chứ gì hiểu chỗ này chứ. Còn mình mà con no áo ấm suốt đời á, mình có dễ chia dễ những người đó, tại sao họ lại ngu ngốc và bằng chị đến nỗi đặt miếng ăn lên đầu. Thành ra chỗ này những người ở trong trần lao, chỉ tham sân si chi phối là những chúng sinh như chúng ta đó, thì các Phật tử thấy chúng ta rất thông cảm. Người nào nổi sân rất là đau khổ, nổi tham cũng mệt mỏi dữ lắm. Và do đó mà khi thấy người nổi sân nổi tham chỉ cần một chút xíu giác ngộ thôi là mình thông cảm với họ. Còn nếu một người mà không có khởi phiền não, tâm hoàn toàn vô tư vắng lặng, người đó rất khó thông cảm với những người khác tại sao khởi lên phiền não. Do đó cho nên ở đây nói những vị hàm sinh văn là coi như một người là các căn đã luyện rồi, cho nên dù tiếp xúc với ngũ dục cũng không còn cảm giác, cho nên tiếp xúc với đau khổ các ngày cũng không còn động lòng. Vì vậy mà không thể phát tâm trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Thì những lời của ngài Ca Diếp nói ở đây mình không biết trong sự thật lịch sử có hay không, nhưng mà kinh điển là Phật đó, phát triển theo ba chiều hướng. Mà muốn hiểu ba hệ thống kinh điển này thì tôi mượn ví dụ thế này. Giả sử như lúc mà tôi mới bắt đầu vô cậy chùa để giảng dạy trong đó thì thân nhân tôi người nào cũng lo hết, tại vì sợ vô trong đó ăn uống rồi ngồi chung và tiếp xúc với những người rồi thì mình sẽ lây. Như vậy thì nếu bây giờ mình nhấn mạnh nói là bệnh cùi không thể chữa được và ai vô trong đó cũng bị cùi luôn đó, thì không ai dám lai giảng vô cậy chùa. Quý vị thấy chứ, tại vì bệnh đó là có thiện và nó lây là có thiện, thì dĩ nhiên không ai dám vô trong đó. Như bây giờ nếu nói là bệnh cùi có thể chữa được thì người ta mới dám vô, mà vô rất e dè, tại vì có thể chữa được có nghĩa là cũng có thể lây, và có người chữa được có người không chữa được. Cho nên vì sợ cho nên những người nào thương lắm mới dám vô trong đó, và một số mình ngại không dám vô. Bây giờ nếu nói thêm trường hợp nữa là có một thứ thuốc ngừa, khi chúng ta uống vô rồi á thì chúng ta có thể xông bờ lũ cụi đi vô trại đó ăn nằm dầm về mà không bị lây, là vì thuốc đó nó bảo vệ cho cơ thể mình, nó làm cho mình không nhiễm bệnh. Thì giả sử như mà có cái thứ thuốc đó phát minh ra thì bất cứ người nào cũng có thể vô trại cùi đó để thăm bà con mình trong đó vì không sợ lây, phải không? Như vậy thì chúng thấy rằng trại cùi là một ổ lây bệnh hoàn toàn không thể chữa được, chúng ta sẽ xa lắm hơn đó. Nhưng mà nếu nói rằng trong trại đó nếu vô á có thể lây bệnh và lây bệnh có thể chữa, thì chỉ những người nào tâm tha thiết lắm mới dám vô. Nhưng mà nếu có một thứ thuốc nào uống vô để bảo toàn cơ thể mình hoàn toàn không bị vi trùng xâm nhập, thì lúc đó chúng ta có thể mạnh dạn săn sái bước vô. Ví dụ hiểu chỗ này chứ. Thì những kinh điển của hệ đầu tiên đó, ra đời đó, được gọi là kinh điển của hệ sinh văn, thường thường trình bày thế gian này là khổ, là vô thường, là vô ngã, là phiền não. Ai mà lãng giảng ở thế gian này là bị ngũ dục nó cuốn lâu và trầm luân sinh tử không thể ra được. Cho nên chuyện cấp bách là phải thoát khỏi sinh tử trước đã, Cho nên hệ kinh điển này khi được biên tập sẽ đưa đến một cái thái độ trực quan, là những người đọc cái kinh điển này rất sợ trần gian, rất sợ ngũ dục, rất sợ phiền não quyến mình, cho nên muốn tránh cho lẹ. Thì do đó cho nên đại diện cho hệ kinh điển này được gọi là hệ kinh điển thích văn. Quý vị hiểu chứ, là trình bày trần gian này như một cái ổ nhiễm bệnh, ai vô là coi như cầm luân sinh tử tới chết chứ không cách nào mà ngóc đầu ra khỏi, giống như vô chạy vùi là lây rồi. Do đó mà làm cho người ta sao lắm thế gian, vào trong rừng núi để tiến tu và rất sợ phải tiếp xúc với người thế gian, sợ ngũ dục nó lôi mình, sợ phiền não nó lôi mình, rồi mình ô nhiễm rồi không có thể nào mà tiến tu được. Thì đó là hệ kinh điển thứ nhất. Để bổ túc cho cái khiếm khuyết và thái độ tiêu cực của hệ kinh điển này gây ra, thì có hệ kinh điển thứ hai nói rằng phiền não như nguyện, tu như nguyện, chứng như nguyện, có nghĩa là tất cả những cái bệnh, những cái ô trọc, những cái rối rắm, những trói buộc của trần gian này là như nguyện chứ không có thiệt. Thì nói như vậy sẽ tạo một cái thái độ tích cực, khiến cho người ta dám vào trần lao, có thể là vô trong đó thăm bà con, giúp người ta mà không sợ bị lây. Nhưng mà cũng chưa tích cực bằng hệ kinh điển số 3 và hệ số mơ tôi có nhắc đó, hệ pháp hoa, niết bàn hay là hệ tấm công. Nói rằng chúng ta có một cái Phật tánh hay là trí huệ. Phật tánh trí huệ chân tâm đó nó bất diệt, không tăng không giảm, ở thánh không tăng, ở phàm không giảm, và không thể nào bị phiền não làm nhiễm ô được. Có nghĩa là chúng ta có một cái lõi mà nó có thể ngừa tất cả mọi phiền não. Thì cái hệ này khi ra đời rồi sẽ phát xuất ra những con người tu Bồ Tát hạnh, từ trên đường cầu Phật quả, chừng nào thành Phật hẳn hai, nhưng mà không bỏ qua một phương tiện nào để giúp những người xung quanh mình. Có nghĩa là chúng ta có thể săn sái vô chạy cùi mà không sợ lây. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra để ba hệ kinh điển đó lớn theo thời gian của Phật giáo. Đầu tiên nó ra hệ đầu tiên là nói cuộc đời là khổ, phải xa lìa thế gian vào nhìn núi tu tập mới có thể đắc quả được. Hệ thứ hai là hệ bát nhã, nói là cái khổ đó như nguyện, cho nên cái tu cũng nguyện, cái chứng cũng nguyện, tất cả cái đó không có thiện, là hệ bát nhã. Và qua hệ thứ ba là hệ tấm tâm hay là hệ pháp hoa niết bàn, chỉ cho mình thấy mình có một cái trí huệ vô nhiễm, không bị phiền não trói buộc, và nhờ vậy cho nên mới phát xuất ra một nhóm Phật tử rất là tích cực trên thế gian này, có thể ở nơi giữa trần gian làm những chuyện mà hệ thứ nhất coi như phi đạo, là mà vẫn gọi là Bồ Tát đạo, là lời kinh mà từ trước chúng ta học. Nhân đó mà ngài Ca Diếp là ngài đại diện cho hàng sinh văn, ngài xác nhận nếu một người giác ngộ giống như một sơ mơ đình học là người biết chữ, mà biết chữ xong rồi người đó chê và không dám dạy học trò vì sợ nó lây cái dốt cho mình, thì mình thấy rõ ràng không có ông thầy giáo nào mà sợ học trò mình gần ở thời gian mình quên chữ hết. Mà thật ra mình càng dạy học trò biết chữ thì cái kinh nghiệm vốn lý của ông thầy càng tăng chứ không thể nào giảm. Do đó cho nên người này không sợ vào trần lao để độ sinh. Còn nếu mà chúng ta thấy mà gần mũi học trò rồi sợ mình dốt như học trò thì đó là cái quan niệm sai lầm. Cho nên nói ở đây, những vị mà đã được an tịnh, tâm không còn phiền não rồi, các ngài không còn khởi tham, khởi sân, nhưng mà rồi cũng không khởi từ bi hỷ xả nữa. Cho nên đưa đến cái khiếm khuyết là các ngài rất gần ngài trong chuyện độ sinh. Vì sao chúng ta thấy bên thiền sử đó, có một câu chuyện là hôm trước tôi có kể cho quý vị nghe, chuyện bà già đốt am đó. Một bà cụ nuôi một thầy tăng nhập thất suốt 3 năm. Thì sau khi mà nhập thất rồi, thầy đó tả thất ra, thì bà cụ mới đến nhờ một cô gái thật đẹp vô để thử thách cho thầy còn động tâm hay không. Và thầy rạch ra hoàn toàn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.